Vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 94, 94, quá khứ của Hoàng Khải Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tổng từ khi nào lại dẻo miệng như thế? Lam Tuyết Hoa trêu chọc Hoàng Khải Minh. Từ khi yêu vợ, thấy tóc của cô đã khô. Hoàng Khải Minh đặt máy sấy tóc về chỗ cũ. Lam Tuyết Hoa lấy tay che hai mắt lại. Hoàng Khải Minh nhìn cô vợ của anh thì chỉ biết bật cười. Hoàng Khải Minh chải tóc cho cô. Làm xong, Hoàng Khải Minh kéo Lam Tuyết Hoa vào lòng. Báo cáo em làm xong sớm nên mới rảnh đó chứ. Mà sao anh cứ phải lôi co với mấy người đó làm gì? Bọn họ muốn nói gì thì cứ kệ. Lam Tuyết Hoa nhìn anh nói. Hoàng thiếu phu nhân là ai mà để lũ người đó muốn nói gì thì nói cái đó được? Anh làm sao có thể để em chịu thiệt thòi? Có sao đâu, em đâu thấy thiệt thòi gì. Lam Tuyết Hoa cười tươi nhìn anh. Đêm đó là anh có lỗi. Đáng lý ra anh không nên uống say như thế khiến em. Hoàng Khải Minh ngập ngừng. Khải Minh à, anh đừng nói như vậy. Không phải bây giờ đã rất tốt rồi hay sao? Nếu như chúng ta không xảy ra chuyện đó thì làm sao có Tiểu Phong? Lam Tuyết Hoa nắm lấy tay của Hoàng Khải Minh. Tại sao em lại muốn có con với kẻ không yêu em? Một câu hỏi mà Hoàng Khải Minh luôn muốn hỏi cô nhưng không dám hỏi. Vì em yêu anh mà. Nếu chúng ta ly hôn thì em sẽ đưa con về Lam gia. Em sẽ tự mình nuôi nấng nó. Anh cũng sẽ có một gia đình mới cho riêng mình. Ngốc à, em nghĩ anh sẽ ly hôn với em sao? Thì lúc đó anh đâu có yêu em. Với lại anh kết hôn với em là do bị ép buộc. Không yêu thì chắc chắn sẽ ly hôn. Lúc đầu anh cũng tính 2 năm sau sẽ ly hôn nhưng anh lại nghĩ đến lúc đó không nỡ để em rời xa khỏi anh. Còn bây giờ anh yêu em thì em tính sao đây? Vẫn còn ý định ly hôn sao? Không có, em đã quên rồi. Lam Tuyết Hoa lắc đầu. Tuyết Hoa, anh không muốn nhìn thấy em mang thai và sinh con thêm một lần nào nữa. Tận mắt chứng kiến em đau đớn trong phòng sinh. Anh không chịu được. Có Tiểu Phong là đủ rồi. Hoàng Khải Minh không hề dối lòng. Lúc Lam Tuyết Hoa hạ sinh Hoàng Khải Phong ra, Hoàng Khải Minh đau đớn vô cùng. Làm mẹ là thiên chức đặc biệt và cao cả. Em không thấy đau. Thật đấy. Khải Minh, sao lúc học đại học em lại thấy anh vừa học vừa làm vậy? Anh có thể nói quá khứ của anh cho em biết được không? Em thật sự muốn nghe sao? Lam Tuyết Hoa gật đầu. Hoàng Khải Minh bắt đầu kể về quá khứ của anh cho cô nghe. Năm anh 10 tuổi thì bị bắt cóc. Bọn chúng đem anh sang Việt Nam làm ăn xin. Tình cờ gặp được mẹ của Thanh Ngọc cứu giúp nên mới thoát khỏi tay của bọn chúng. Từ lúc đó anh không phải làm ăn xin nữa. Bà ấy nhận anh làm con nuôi. Cho anh ăn học và dạy dỗ anh. Bà ấy có đứa con gái duy nhất là Thanh Ngọc. Kém anh 3 tuổi. Thời gian trôi qua. Năm 17 tuổi nhận được học bổng du học ở Mỹ. Hoàng gia tìm thấy anh và nhận ra mình đã yêu Thanh Ngọc. Tốt nghiệp đại học, anh trở thành chủ tịch trẻ tuổi của Hoàng thị. Sau đó anh về nước tìm em ấy và biết cha nuôi đã không còn. Năm xưa ông ấy bề ngoài nghiêm khắc với anh nhưng thật ra rất yêu thương anh. Bởi họ không có con trai nên đối xử với anh như con ruột. Nhờ họ thì anh mới được như hôm nay. Công ơn dưỡng dục của họ đối với anh rất lớn. Thanh Ngọc từ đầu đến cuối chỉ coi anh là anh trai. Em ấy cũng thú nhận người trong lòng của em ấy. Chính là Vương Kiên. Anh từ bỏ. Chỉ xem Thanh Ngọc như em gái mà đối đãi. Rồi chúng ta kết hôn. Khi biết em mang thai. Anh học cách yêu em và quan tâm em. Nếu em ấy yêu anh thì sao? Em ấy đã yêu Vương Kiên. Làm sao có thể yêu anh được? Thanh Ngọc yêu Vương Kiên trước khi anh thổ lộ tình cảm của mình với em ấy. Tình cảm của em ấy dành cho anh chỉ ở mức anh em. Anh biết rõ điều đó. Lam Tuyết Hoa gật đầu. Sau đó cô lại nói. Con đường tình duyên của họ thật gian nan và trắc trở. Ngủ đi, mai còn đi làm. Lam Tuyết Hoa nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Nhưng người đàn ông kia nào muốn như vậy? Mãi mới dụ được Hoàng Khải Phong ra ngủ riêng. Cơ hội tốt như vậy thì làm sao có thể bỏ lỡ. Nói rồi anh bắt đầu hành sự. Lam Tiết Hoa đang ngủ mà cảm thấy có gì đó rất lạ. Cô mở mắt ra thì nhìn thấy người nào đó đang hôn mình, Mai. Còn, phải, đờ, y, làm, mà, bê, buông, em, ra, muộn rồi. Hoàng Khải Minh cười gian rồi tiếp tục việc giang dở. Đồ ngủ của cô cũng đã bị Hoàng Khải Minh lột. Email protected, không còn một chút gì. Cả cơ thể của Lam Tiết Hoa chi chít dấu hôn đỏ hồng. Thấy bên dưới của Lam Tiết Hoa chảy đầy thủy đê một trên. Hoàng Khải Minh kéo hai thân thon dài của cô ra duỗi thẳng. Đâm sâu vào bên trong. A, cô ngửa đầu ra đằng sau. Há miệng thở dốc, mái tóc dài xõa tung. Ướt át mồ hôi. Nhìn cô như vậy, càng quyến rũ gấp vạn phần. Càng khiến cho anh điên cuồng ra vào trong cô. Cả hai thân hình, email protected, trụi quấn quýt bên nhau. Không ngừng thay đổi tư thế. Tiếng thở đê ốc của đàn ông cùng với tiếng R3N rỉ khe khẽ của phụ nữ. Tất cả dường như trở thành một sự kết hợp hoàn hảo. Không biết anh đã chiếm đoạt cô bao nhiêu lần. Không biết cả hai đã thay đổi biết bao nhiêu tư thế. Cô toàn thân vô lực. Để mặc cho anh, email protected, muốn mình. Màn đêm dần dần trôi qua. Cách chương.